Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 19, đừng ở trên vết thương sát muối. Ngụy Chí Chân hai tay một đám, ra hiệu lực bất tòng tâm, Triệu Nhiên đành phải lòng mang thấp thỏm chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hắn là thật sợ lão sư đáp ứng a, tại trong giới tu hành, sư phụ nặng như núi. Tại song tu một chuyện bên trên, phàm là sư phụ đáp ứng, trên cơ bản đều rất khó vãn hồi. Triệu Nhiên một bên mong mỏi lão sư không nên đáp ứng, một bên lại tại suy nghĩ, vạn nhất lão sư đáp ứng, mình hẳn là dùng cái gì thủ đoạn lật tung đâu. Bên này Ngụy Chí Chân tiếp tục hướng Phong Đường giới thiệu. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Sư phụ nói cái này Tứ Thánh Điện là dùng đến nghị sự. A, đúng, Tứ Thánh Điện là chúng ta lâu quan dùng để nghị sự chính điện. Nhớ kỹ, nói chuyện chính sự vẫn là phải tại đứng đắn địa phương đàm. Nếu không dễ dàng dở dở ương ương, cũng dễ dàng đàm phán không thành. Lấy một thí dụ, năm ngoái có mấy cái cao tu cụ thể là ai cũng không tiện cùng ngươi giảng. Bọn hắn đến Đại Quân Sơn đàm luận. Người tiểu sư thúc liền là an bài ở bên ngoài tòa kia tu hành sân bóng nói. Kết quả thế nào? Thất bại. Lúc ấy nếu là tại cái này Tứ Thánh Điện bên trong, tình huống lại như thế nào? Có thể đàm phán không thành sao? Vậy khẳng định không biết a. Lời còn chưa dứt, liền nghe Tứ Thánh Điện bên trong một tiếng vang trầm, liền như là có người đấu pháp đối trưởng đồng dạng. Ngay sau đó từ trong điện đi ra ba người đến, một trước hai về sau, phía trước dẫn đầu chính là Bắc Nói Đường Triệu Lệ Nương. Chỉ thấy nàng một mặt tức giận, nổi giận đùng đùng ra Tứ Thánh Điện, đằng sau đi theo chính là lão sư cùng Dương Chân Nhân. Lão sư xông phía trước rời đi, Triệu Lệ Nương ôm quyền. Đạo hữu đi từ từ, ta liền không tiễn, Triệu Lệ Nương, hừ. Một tiếng, quay người trả lời một câu, hôm nay kiến thức giang trưởng môn cao chiêu, ngày khác trở lại lĩnh giáo. Dứt lời, thẳng lên chủ phong, giang đằng hạc chờ Triệu Lệ Nương thân ảnh biến mất về sau. Liếc qua chờ ở ngoài điện Triệu Nhiên, Ngụy Chí Chân cùng Phong Đường, lại chuyển hướng Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân, thật sự là xin lỗi, để Chân Nhân chê cười. Chỉ là vị này Triệu đạo hữu là Long Dương tổ sư mời đến thường ở Thanh Tu, ta cũng vô pháp khả thi. Dương Chân Nhân cũng xông Triệu Nhiên cười cười, sau đó thở dài hướng Giang Đằng Hạc nói, Lệ Nương vì yêu sinh hận, làm việc dễ dàng cực đoan, lúc đầu không có quan hệ gì với nàng, lại nhất định phải mọc lan tràn sự cố, bất quá nàng đã thường ở Đại Quân Sơn, thật cũng không thể không cân nhắc, nếu không tương lai gả tới về sau, chẳng phải là huyên náo tông thánh quán không được an bình. Giang Đằng Hạc bất đắc dĩ nói, thật sự là cô phụ Chân Nhân một phen mỹ ý, nghe đến đó. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nghe vào tựa hồ là bởi vì Triệu Lệ Nương chặn ngang một gạch, đem chuyện chung thân của mình quấy nhiễu rồi. Cái này thật đúng là nghĩ không ra a. Chính suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội trên Bắc Nói Đường gửi tới lời cảm ơn thời điểm, liền nghe Dương Chân Nhân lại nói, không ngại sự tình, ta chỗ này vốn là dự bị hai nhân tuyển, Giang trưởng môn, chúng ta bàn lại vị kế tiếp cũng tốt. Giang Đằng Hạc đáp ứng. Song Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, người trước tiên ở nơi này chờ. Triệu Nhiên một hơi thiếu chút nữa thở đi lên, tranh thủ thời gian khom người. Vâng, cái kia, lão sư, phải không ta cũng đi vào chung suất một chút chủ ý. Giang Đằng Hạc trách mắng, hoang đường, đây là vi sư cùng Dương Chân Nhân đàm ngươi song tu đại sự. Cùng ngươi có quan hệ sao? An chớ vội, tạm chờ, xong việc về sau lại đi vào đáp lời. Một bên Phong Đường nhỏ giọng hỏi Ngụy Chí Chân, sư phụ, chúng ta có phải hay không lại đi nơi khác đi dạo? ngài tiếp tục cho đệ tử giới thiệu. Ngụy Chí Chân nói, cũng tốt, bất quá vi sư vẫn là phải bổ sung một câu. Mặc dù cái này không đàm thành, nhưng xuống một cái nhất định là có thể đàm thành. Đệ tử minh bạch, Triệu Nhiên tức giận nhìn, xem sư đồ hai người rời đi chủ phong, tiếp tục một người tại Tứ Thánh Điện bên ngoài chờ, nôn nóng ở giữa đợi không biết bao lâu. Giang Đằng Hạc cùng Dương Chân Nhân rốt cục ra. Triệu Nhiên tại Dương Chân Nhân trên mặt phát hiện tiếu dung, đáy lòng trầm xuống. Hỏng, Dương Chân Nhân xông Triệu Nhiên cười nói, Chí Nhiên, chúc mừng, ta lúc này đi, còn muốn chạy về đi cùng bên kia nói, chờ định thời gian, ta lại đến môn đạo trúc. Triệu Nhiên miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại, trên mặt gạt ra cực kỳ đặc sắc tiếu dung, cứ như vậy đưa mắt nhìn Dương Chân Nhân đi ra ngoài. Giang Đằng Hạc vẫy vẫy tay, vào nói lời nói, làm gì ngẩn ra, tiến đến. Triệu Nhiên rũ cụp lấy đầu, cùng sau lưng Giang Đằng Hạc tiến Tứ Thánh Điện. Tứ Thánh Điện thờ phụng đạo gia Tứ Đại Chân Nhân, Thông Huyền Chân Nhân Tân Văn Tử, Động Linh Chân Nhân Canh Tăng Tử, Trùng Hư Chân Nhân nhóm, Nam Hoa Chân Nhân Điền Trang, hướng về bốn tôn chân nhân giống hữu khí vô lực chắp tay sau khi hành lễ. Triệu Nhiên ngồi vào bồ đoàn bên trên, yên lặng nghe lão sư tuyên bố vận mệnh của mình. Dương Chân Nhân là cái người nhiệt tâm a, chúng ta lâu quan muốn cảm tạ nàng, không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì ngươi một cái đệ tử nho nhỏ song tu, lần này ân tình, tương lai ngươi muốn một mực nhớ ở trong lòng. Vâng, Dương Chân Nhân lần này chuẩn bị hai nhà, để chúng ta tướng, đầu một cái tướng, ngươi cũng là có nhiều nghe thấy. Chính là Thiểm Tây Vân tụ các Ninh Chân Nhân đãi như mình ra hậu bối. Ninh gia Tam Tiểu Thư, Triệu Nhiên lập tức gấp. Lão sư, cái này phù hợp sao? Ninh gia Tam Tiểu Thư cái gì tính tình? Đã làm gì sự tình? Lão sư chắc hẳn cũng đã được nghe nói a. Giang Đằng Hạc nói, đại tộc con cháu, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ tự kiêu một chút. Chỉ cần sửa đổi liền tốt nha. Người trước hết nghe ta nói xong, cái này cái cọc việc hôn nhân là Vân Tụ Các mới luyện sư tiết lộ cho Đông Phương Thiên Sư. Ninh gia đối ngươi rất là coi trọng, nguyên bản dự bị từ Đông Phương Thiên Sư cầu hôn, nhưng vừa lúc Dương Chân Nhân đến chúng ta Tông Thánh Quán trên đường đi một chuyến Ngọc Hoàng Các, cùng Đông Phương Thiên Sư gặp mặt, Đông Phương Thiên Sư liền mời Dương Chân Nhân đại lao. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, lão sư tiếp tục. Giang Đằng Hạc nhìn hắn bộ dạng này, không khỏi cười, đương nhiên, Ninh gia cuối cùng không thành, bởi vì Triệu đạo hữu không đáp ứng, nàng nói phàm là cùng Ngọc Hoàng Các có liên quan, đều không cho gả tiến Đại Quân Sơn Động Thiên, nếu như Chí Nhiên ngươi thật cưới Ninh gia người, vậy cũng chỉ cho tại Động Thiên bên ngoài tích đất khác cư. Triệu Nhiên mọc ra một ngụm, cảm thán nói, Triệu sư bá thực sự là, ai, chúng ta có đôi khi vẫn là phải nhiều thay nàng suy nghĩ một chút. Nhiều thông cảm nàng, nàng cũng không dễ dàng a. Rốt cuộc Ninh Đại Tiểu Thư hiện tại là Ngọc Hoàng Các nàng dâu. Nếu là ta cùng cái này Thà Tam Tiểu Thư thành thân, kia nàng mỗi ngày thấy một lần Thà Tam Tiểu Thư liền sẽ nhớ tới Ninh Đại Tiểu Thư. Nhớ tới Ninh Đại Tiểu Thư liền sẽ nhớ tới Đông Phương gia, nhớ tới Ngọc Hoàng Các, nhớ tới Sở Thiên Sư. Triệu sư bá đã bị thương rất sâu, chúng ta không thể tại trên vết thương lại sát muối a. Giang Đằng Hạc vui vẻ, người vị này, Triệu sư bá, vì việc này còn cùng vi sư động thủ. Ngươi đến cùng là đệ tử nhà nào? Trong lòng đến cùng hướng về ai? Triệu Nhiên vội nói, lão sư đây không phải thắng sao? Ta nhìn nàng vừa rồi rời đi bộ dáng kia, lão sư hẳn là thắng a. Bên thắng đối kẻ bại tha thứ một chút, đây là đại đức a lão sư. Giang Đằng Hạc lắc đầu, ngươi luôn luôn có tự khoe. Tóm lại trải qua Triệu đạo hữu như thế nháo trò, Ninh gia việc hôn nhân xem như quấy nhiễu. Dương Chân Nhân ngược lại là cũng có thể lý giải. Chắc hẳn Đông Phương Thiên Sư đầu kia cũng sẽ không trách tội. Triệu Nhiên gật đầu, nhất định có thể lý giải. Lão sư nói tiếp đi, nhà thứ hai đến cùng là ai? Lão sư thật đáp ứng. Giang Đằng Hạc nói, nhà thứ hai không sai, vi sư đã đáp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.